ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 48, sầm mặt lại rồi. Đông Hải, ven bờ khu vực một chỗ trên đảo nhỏ. Các ngươi thực dự định cùng ta đánh một trận sao? Trần Khuynh Địch gương mặt bất đắc dĩ, nhìn mình ngay phía trước Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm tứ nữ, trầm giọng nói ra, mà bên kia tứ nữ lại là không chút nào dao động. Chúng ta muốn biết, đại ca ca chênh lệch rốt cuộc còn có bao nhiêu, cho nên mời sư huynh thành toàn chúng ta, xin nhờ. Tứ nữ một người một câu, nói đến Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy, trong lòng càng là buồn bực không thôi. Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này a, không có cách nào. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, trong đầu lóe lên nửa canh giờ trước quỷ ảnh lão sư dạy bảo. Nhớ kỹ, nếu là muốn quyết đấu, vậy liền tuyệt đối không thể ra tay toàn lực. Lấy đại nhân, không đúng, lấy đại nhân vị bằng hữu kia thực lực, hẳn rất nhẹ nhõm liền có thể đánh bại bốn vị nữ hài tử a. Xin nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn làm như vậy, nếu không tuyệt đối sẽ bị dây dưa bên trên. Ác ác, cho nên đại nhân vị kia bằng hữu, đầu tiên cần phải làm là nhường. Đương nhiên là ở sẽ không thua trên cơ sở nhường, muốn cho người một loại thành thạo cường thế ấn tượng. Cứ như vậy mới có thể ở cái kia bốn vị nữ hài tử trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, vì sau đó câu thông làm nền. Là như thế này sao? Đương nhiên, nói tóm lại, đầu tiên cần bảo đảm chính là thành thạo thắng lợi. Mặc dù không rõ ràng thành thạo thắng lợi cùng thoát khỏi Dương Trùng tứ nữ ở sau đó dây dưa có cần gì phải liên hệ. Bất quá Trần Khuynh Địch vẫn là rất tự biết mình. Hắn một mực không phải rất am hiểu loại này cần cẩn thận suy nghĩ sự tình, cho nên giao cho người có thể tin được liền tốt. Quỷ ảnh lão sư, ta là tin tưởng ngươi. Lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Dương Trùng tứ nữ, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái hắn hướng về phía tấm gương bày qua hơn 10 lần, thành thạo nụ cười. Không cần khách khí, ra tay đi. A á, cùng tâm tư phức tạp Trần Khuynh Địch khác biệt, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm bốn người ý nghĩ ngược lại là đơn thuần rất. Khiêu chiến sư huynh, đối tư nữ mà nói, Trần Khuynh Địch giống như là một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn, vẫn luôn sừng sững ở trước mặt của các nàng, làm cho các nàng tràn đầy tu luyện động lực. Mà tới được võ đạo tông sư về sau, tư nữ nội tình tại thời khắc này hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Thực lực tiến bộ là rõ ràng, nhưng dù vậy vẫn như cũ không đủ. Liền như là ban đầu như thế, tứ nữ vẫn là không cách nào giúp đỡ Trần Khuynh Địch bận biểu. Trong tứ nữ bất cứ người nào, cho dù là lực bộc phát mạnh nhất Lạc Tương Tư, đem thực lực phát huy đến cực hạn chỉ sợ cũng không cách nào cùng hòa luyện kim đan cùng so sánh a. Mà Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm cũng vô pháp vượt cấp cùng hòa luyện kim đan chiến đấu. Nhưng nếu như là bốn người liên thủ, sẽ có hay không có thay đổi đây? Lần này khiêu chiến chính là vì nghiệm chứng điểm này. Không nhất định phải chiến thắng sư huynh, nhưng ít ra muốn thấy rõ rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Trần Khuynh Địch mang đến áp lực thật lớn, rốt cục để tứ nữ ở trình độ nhất định buông xuống riêng phần mình kiêu ngạo, lựa chọn liên thủ tác chiến. Sư huynh, muốn ra tay rồi, cẩn thận rồi đại ca ca, xin nhiều chỉ giáo. Tứ nữ vừa dứt lời, liền riêng phần mình thả ra bản thân khí tức. Bốn đạo dù là tại thượng cổ cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có kinh tài tuyệt diễm võ giả mới có thể ngưng tụ ra kim đan dị tượng kiên quyết mà lên. Khí tức khuếch tán ra, thậm chí làm cho cả hải đảo đều đang khẽ run. Sóng lớn quay cuồng, Yêu Thần Sơn, Trấn Ngục Phật Đà, Đại Thiên Thế Giới, Hắc Bạch Huyền Quang, ngay tại hải đảo cách đó không xa. Long Thiên Tứ nhìn xem hải đảo phía trên bốn đạo dị tượng, lộ ra nụ cười hài lòng. Một lần này nên ta Thuần Dương Cung nhất phi trùng thiên a. Nhiều như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt, quả nhiên là vận may vào đầu. Ha ha ha, ở Long Thiên Tứ một bên, Đào Hoa đảo chủ biểu lộ thì là có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao trước đây không lâu hắn vẫn còn đang đánh Dương Trùng Tứ Nữ chủ ý. Đương nhiên hiện tại hắn đã không ý nghĩ này. Nói đến cùng hắn sở dĩ lo lắng đột phá, thậm chí không tiếc mạo hiểm, đơn giản chính là tuổi thọ không đủ. Nhưng nếu là có thể bợ đỡ được Thuần Dương Cung, thực duyên thọ 100 năm lời nói, hắn liền có đầy đủ thời gian đi thể ngộ cảnh giới. Không cần như vậy gấp gáp đột phá, cho nên hắn bây giờ còn là thành thật. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng chính thức cùng nhân vật chính giao thủ. Nghiêm ngặt mà nói cho đến nay hắn còn không có cùng nhân vật chính đánh qua. Trước kia là sợ, về sau thì là không cần thiết. Cho nên đối với hắn mà nói, Dương Trùng Tứ Nữ thủ đoạn cũng là lần đầu tiên gặp. Huống chi tỉnh táo lại suy nghĩ một phen về sau, Trần Khuynh Địch phát hiện lần này quyết đấu đối với mình cũng có trợ giúp. Đồng cảnh giới phía dưới mình và nhân vật chính lớn bao nhiêu chênh lệch, đây chính là nghiệm chứng. Cơ hội tốt, lên, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cũng là trực tiếp thả ra bản thân kim đan dị tượng. Quanh thân kim quang lượn lờ, từng nét bùa chú từ Trần Khuynh Địch trong da thịt chảy ra. Sau đó ở giữa không trung tổ hợp, ngàn vạn phù văn liên kết cùng một chỗ hình thành một tòa 24 tầng cao hoàng kim tháp. Lơ lửng ở Trần Khuynh Địch trên đỉnh đầu, tích lưu lưu xoay tròn, đồng thời rủ xuống vô số quang hoa. Ầm ầm, 33 tầng hoàng kim bảo tháp. Căn cơ là lúc trước Trần Khuynh Địch đột phá hợp đạo tôn giả sư hổ sáng lập ra tam thập tam trọng. Vô lượng quang minh quyết. Bất quá khi đó thực lực của hắn thấp. 33 tầng bảo tháp chỉ có thể thắp sáng 9 tầng. Mà cho tới bây giờ, hắn đã có thể thắp sáng 24 tầng. Đây là Trần Khuynh Địch ở hệ thống trợ giúp phía dưới tự sáng tạo ra võ công. Mặc dù không có Đại Thuần Dương Công cùng Âm Dương Hồng Lô như vậy võ công tuyệt thế đồng dạng cao thâm mặt chắc, nhưng lại thích hợp nhất Trần Khuynh Địch. Bây giờ Hoàng Kim Tháp lay động, 24 tầng bảo tháp nở rộ thần quang, phảng phất ngăn cách một phiến thiên địa. Chảm, Dương Trùng gầm thét, hoàn toàn không có nương tay ý tứ, to lớn yêu thần sơn cao cao đứng lên. Tử sắc tạo hóa viêm theo dị tượng cháy hừng hực. Tiểu nha đầu này đúng là đem chọn tòa yêu thần sơn xem như một chuôi thần đao. Vận chuyển lên hướng về phía Trần Khuynh Địch diễn hóa ra hoàng kim bảo tháp vào đầu bổ xuống. Đốt, Trần Tiêm Tiêm đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau. Trấn ngục Phật Đà trong nháy mắt cất cao. Mặc dù bản thể lớn nhỏ không thay đổi, nhưng trong chớp nhoáng này lại cho người ta ăn một lần đứng ở chúng sinh đám mây. Quan sát hồng trần ý cảnh, hướng vịnh Phật quang đánh tan trăm dặm mây đen. Một trường vỗ ra, trường lực liền đem Trần Khuynh Địch đặt vào chu vi chi địa. Mặc dù bình thường đều ở tranh phong tương đối, vào lúc đó cùng nhau xuất thủ, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm phối hợp lại là diệu tới đỉnh phong. Một trước một sau cơ hồ không có chút nào khe hở. Một tiếng trầm muộn oanh minh nổ vang, 24 tầng hoàng kim tháp nguy nga bất động, đứng ở trong hư không, chỉnh lý địa thủy phong hỏa, tái tạo âm dương huyền hoàng. Vậy mà cùng Trần Tiêm Tiêm trượng lục kim thân một dạng, lộ ra mấy phần bất động bất diêu, bất hủ bất phôi ý cảnh. Mạnh mẽ chống được hai nữ công kim quang lãm quấn phía dưới. Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười. Vừa rồi một hiệp kia đối đầu, hắn xem như lấy ra mình ở võ đạo tông sư, còn chưa đột phá sinh tử quan thực lực, chỉ so với bây giờ Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm cao hơn một chút. Kết quả chính là một lần này đối bính, hắn vững vàng đặt xuống hai nữ công kích, uy lực vừa vặn cắm ở điểm tới hạn bên trên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ta Trần Khuynh địch đồng cảnh giới cùng nhân vật chính chênh lệch. Kỳ thật cũng không có mình trong tưởng tượng lớn như vậy nha. Sau đó Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên liền xuất thủ. Không hổ là sư huynh, vậy chúng ta cũng muốn ra tay. Trần Khuynh địch lập tức sầm mặt lại rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.